Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, tiên thảo ở giữa không hợp. Đồng ý, Địa Long Kim qua phù hợp nói, đối Vân Băng một mực gọi hắn qua ca, hắn nhưng là thủy chung canh cánh trong lòng a. Qua qua, ngươi đi ra, nơi này không có chuyện của ngươi. Muốn giao huấn cũng không tới phiên ngươi. A Kiều không lưu tình chút nào lên tiếng nói. Địa Long Kim qua, ngoặc kép, phiền phức gọi ta Địa Long. Qua qua, rất tốt, Bát Giác ở một bên nhàn nhạt mở miệng nói. Địa Long Kim qua bản thể đột nhiên bạo phát một đạo kim sắc quang mang hướng về Bát Giác đánh tới. Lại không có tác dụng gì, trực tiếp bị Bát Giác tan rã. Ngươi thì tiếp nhận đi, dưa dưa cái tên này tốt bao nhiêu, ngươi đi luôn đi, ngươi làm sao không thấy Bát Bát a? Khác gọi bậy, ta cũng không phải ngươi ba ba, ta hạt giống cũng không mọc không ra đến chỗ này Long Kim qua. Bát Giác nhàn nhạt nói, phốp, Bát Giác ngươi tên hỗn đản dám chiếm ta tiện nghi. Địa Long Kim qua tức giận nói, Bát Giác ngữ khí như cũ bình thản. Ta cái gì thời điểm chiếm tiện nghi của ngươi? Đây chính là chính ngươi kêu. Kiều Kiều, U U đều có thể làm chứng. Ngươi, đúng, ta thế nhưng là nghe được rõ ràng. Chính ngươi gọi Bát Giác vì ba ba. A Kiều cũng không khách khí trực tiếp phụ họa nói. Ta cũng nghe đến, U U tiếp theo nói. Ngươi, các ngươi, khi dễ ta. Địa Long Kim qua thanh âm hùng hồn bên trong vậy mà xuất hiện nhẹ nhẹ ủy khuất cảm giác. Vân Băng trong nháy mắt ra một thân nổi da gà. Lúc này Địa Long Kim qua, tựa như một cái hơn 2 mét. Thân thể cường tráng, toàn thân đều là bắp thịt tráng hán. Ôm cánh tay của ngươi nũng nịu một dạng, suy nghĩ một chút đều. Ân, tiểu Vân Băng, lần này ngươi làm sao 3 năm mới trở về? Có thể cùng tỷ tỷ nói một chút sao? Trêu chọc đủ Địa Long Kim qua. U U hướng Vân Băng hỏi vấn đề này. A Kiều, Bát Giác còn có dưa dưa cũng đều an tĩnh lại. Tựa hồ tại nghe Vân Băng giải thích. Vân Băng đương nhiên sẽ không giấu giếm. Mỉm cười bắt đầu giảng thuật hắn 3 năm này kinh lịch. Không thể nói tự nhiên không có nói. Nói thí dụ như hắn cùng Tuyết Đế sự tình. Hắn liền không có giảng, đáng chết tà hồn sư. A Kiều sau khi nghe xong, tức giận nói, nghe được Vân Băng bị tà hồn sư đánh rớt đại địa liệt may. Trọng thương, cũng bị mất trí nhớ về sau. Lửa giận của nàng lập tức thì sôi trào lên. Nguyên lai là bởi vì mất trí nhớ nha. Bát Giác nhỏ giọng thầm nói, thanh âm 10 phần tiểu. Để đang cùng U U nói chuyện Vân Băng một chút phát giác cũng không có. Địa Long Kim qua trong nháy mắt kim quang lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, đang cùng U U nói chuyện Vân Băng cũng đến chính sự. Đúng rồi, U U tỷ, tuy nhiên ta không muốn nói, nhưng ta lần này trở về cũng là theo học viện trộm chạy ra đến. Nguyên nhân là ta được đến một tin tức. Tin tức gì? Là về chúng ta sao? Phải biết ngoại trừ vạn năm trước cái kia nam nhân, cùng ngươi bên ngoài không có người đi đến nơi đây. U U nghi ngờ hỏi. Khỉ La Úc Kim Hương đột nhiên mang theo tức giận ngữ khí chen vào nói. Tiểu tử, có phải hay không là ngươi đem nơi này để lộ ra đi? Ta liền biết bên ngoài người tới không thể tin. Nói. Bản thể hắn phía trên tử sắc quang mang hào phóng, một đạo kinh khủng chùm sáng màu tím hướng về Vân Băng điện xạ mà đến. Tràn đầy sát cơ, Vân Băng đôi mắt ngưng tụ, đạo này công kích hắn tránh không khỏi đến, cường độ cũng tuyệt đối là phong hào đấu la cấp bậc. Khỉ La Úc Kim Hương là thật muốn giết hắn, ngay tại Vân Băng muốn tuôn ra băng giới Nazi lúc. Một đạo cực hạn ngọn lửa nóng bỏng kịp thời tại Vân Băng trước người nổ tung. Hóa vì một nữ tính thân hình, hỏa liễm ngũ quan mơ hồ, thậm chí còn có một đầu hỏa hồng sắc đại bím tóc một mực rủ xuống tới dưới chân. Nàng vươn hỏa diễm tay cầm đến trực tiếp chặn chùm sáng màu tím, cũng một mực đem vân băng ngăn ở phía sau. A Kiều quát lạnh nói, Hương Hương, ngươi quá phận, là thật muốn khai chiến sao? Hương Hương, đừng tưởng rằng ngươi là tiên thảo chi vương, chúng ta liền sợ ngươi. U cũng là tỏ thái độ nói, Bát Giác nhàn nhạt mở miệng nói, lần này ta cũng không ngươi đứng lại bên kia, chí ít Tề Vân Băng nói hết lời, ta không cảm thấy Vân Băng lại bán đứng chúng ta. Vân Băng trong đôi mắt lóe qua một tia lãnh ý, hắn đối Khỉ La Úc Kim Hương cảm quan vốn là không tệ. Hắn tuy nhiên không làm sao nói, nhưng từng chủ động tặng cho qua chính mình phấn hoa. Căn cứ tình huống hiện tại đến xem, Khỉ La Úc Kim Hương đối ý kiến của hắn rất lớn a. Mà lão U tỷ các nàng cùng Khỉ La Úc Kim Hương quan hệ trong đó tựa hồ bất hòa. Xem ra trong 3 năm này xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên Khỉ La Úc Kim Hương làm cho tất cả thực vật hệ hồn thú chiến lực giảm phân nửa, nhưng đối đầu với 3 cây 10 vạn năm thực vật hệ hồn thú, trong đó 2 cái còn nắm giữ cực hạn chi băng cùng cực hạn chi hỏa, nó cũng không có chút tự tin nào. Hừ lạnh một tiếng, nói, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có cái gì giải thích. Vân Băng cũng không có để ý Khỉ La Úc Kim Hương thái độ, nếu như không có U tỷ các nàng, hắn cũng có nắm chắc. Chỉ bằng vừa mới cái kia một cái sát chiêu, hắn liền sẽ không lưu thủ. Sau đó, Vân Băng đem Hoắc Vũ Hạo sự tình nói ra, còn trực tiếp biểu lộ hắn cùng Hoắc Vũ Hạo là đồng học quan hệ. Tiểu Vân Băng, ngươi nói là, hắn là tới bắt một quyển sách. Nói như vậy là cái kia nam nhân phái tới. Sâu xa nói, U cũng chưa nói với Vân Băng khảo nghiệm loại sự tình này, cho nên Vân Băng chỉ nói là Hoắc Vũ Hạo tới nơi này tìm một quyển sách, cầm Tương Tư Đoạn Trường Hồng tới. A Kiều, Bát Giác, Địa Long Kim qua bọn họ lâm vào trầm mặc, bởi vì chuyện này chủ yếu còn tại U trên thân. Bảo quản quyển sách kia vẫn luôn là U. Khỉ La Úc Kim Hương lại không thể nào tin được, trực tiếp lạnh lùng lên tiếng nói, ta cũng sẽ không trực tiếp tin tưởng ngươi. Ngươi muốn chứng minh như thế nào? Vân Băng đôi mắt lạnh lẽo, nhưng vẫn là nhàn nhạt nói, chắc hẳn sau đó không lâu hắn liền đến, ta sẽ để U tỷ ta ẩn nấp rồi. Ngược lại thời điểm các ngươi quan sát Hoắc Vũ Hạo, liền biết ta nói thật hay giả. Khỉ La Úc Kim Hương bản thể lung lay, tựa hồ còn muốn nói điều gì. Bát Giác trực tiếp nhạt vừa nói, Hương Hương, im miệng đi, cái chủ ý này không tệ có thể. A Kiều hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. Bọn họ cùng một chỗ sinh sống một vạn năm, cũng nên bận tâm lẫn nhau ý kiến, thái độ, về sau vẫn là muốn sinh hoạt chung một chỗ, gây quá cứng cũng không tốt. Vân Băng cũng không nói gì nữa. Hắn rất lý giải. Lúc này, Độc Vân phía trên truyền đến một tiếng to lớn nổ vang. Đó là hồn đạo pháo thanh âm. Vân Băng ngẩng đầu nhìn lại, biết đó phải là Hoắc Vũ Hạo. Tiểu Vân Băng, đây chính là cái kia Hoắc Vũ Hạo đi. U hỏi thăm nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là, tại thời khắc này, Vân Băng trong đôi mắt lóe qua rất nồng nặc vẻ do dự, nhưng vẫn là mở miệng nói, U tỷ, nếu như ngươi không muốn để cho hắn tham gia, không có việc gì, nếu là người kia phái tới, cái kia hẳn là không có vấn đề gì, ta sẽ cho hắn khảo nghiệm. U nói thẳng nói, vậy được rồi, U tỷ đem ta giấu đi đi, Vân Băng tiểu tử, đến Long Ca nơi này, tuyệt đối đem ngươi giấu thật tốt. Địa Long Kim qua ngưng vừa nói, được, Vân Băng khẽ vuốt cằm, U cũng không có phản đối. Chợt, một đạo kim sắc ánh sáng kéo lấy Vân Băng đi hướng Địa Long Kim qua chỗ phạm vi. Đợi Địa Long Kim qua đem Vân Băng nấp kỹ về sau,